dứt về phía Tôn Tứ Diện Thần kia. Cùng lúc đó, thần hậu nương nương hiện ra chân thân Tiên Thiên Đại Xà. Tiên Thiên Đại Xà phân ra thủy và thổ, Hoa Tư nương nương là thủy, mà nàng chính là thổ. Khí huyền hoàng vô biên vô tận lan tỏa xung quanh thân thể đại xà phóng người trong khí huyền hoàng, dứt về phía Tôn Tứ Diện Thần kia. Khí huyền hoàng giống như đại lục bằng phẳng đột nhiên xoay tròn, biến thành một vòng xoáy, một cây hỏa thụ từ trong khí huyền hoàng nặng nề dâng lên, hỗn độn hỏa lan tỏa. Từng vần thái dương xoay chuyển xung quanh thần thụ, dưới ngự sử của thần hậu nương nương quất thẳng về phía Tôn Tứ Diện Thần kia. Đàm phán không xong, chỉ có thể động thủ rồi. Thiên thở dài một tiếng, toàn thân đột nhiên lay động, hiện ra 30 cánh tay, 30 thiên đạo biến thành 30 kiện bảo vật thiên đạo. 30 kiện bảo vật thiên đạo cùng nhau lay động, từ một hướng khác dết về phía Tôn Tứ Diện Thần kia. 30 thiên đạo, 30 bảo vật thiên đạo, đây đã là thực lực đỉnh phong của hắn. Cho dù trong trận chiến chém giết tà đế, hắn cũng chưa từng toàn lực xuất thủ. Hiện tại đối mặt với tôn đạo thần quái lạ này, hắn không thể không dốc sạch toàn bộ năng lực. Càn Đô thần vương thoáng chần chừ một chút, sau đó cũng dịch chuyển bước chân, biến thành một đạo lưu quang, uy năng của 19 tiên thiên thiên đạo nhao nhao bạo phát, đạo âm kéo dài vang vọng, lao thẳng về phía Tôn Tứ Diện Thần kia. Tiên thiên thiên đạo của hắn bất đồng với 30 hậu thiên thiên đạo, càng cao cấp hơn, càng thuần túy hơn, càng cổ lão hơn, so với thiên chính là mỗi người mỗi vẻ, thực lực cũng không yếu hơn thiên bao nhiêu. Thiên Hà Nhân Đạo Chí Tôn Audio truyện .org Chương 2062, Tứ Diện Thần, 2. Tương Vương quát lớn một tiếng, hiện ra chân thân Tiên Thiên Huyền Quy, tế khởi Thiên Hà. Dòng Thiên Hà hạo hãn giống như một con đằng xà vờn quanh thân thể hắn, cọ rửa ngang dọc, cũng dết về phía Tôn Tứ Diện Thần kia. Lực lượng của hắn có thể xưng là kinh thiên động địa, so với Lôi Trạch Cổ Thần thậm chí cũng không thua kém chút nào. Mà Thiên Hà lại càng là bảo vật khai thiên lưu lại, dòng Thiên Hà vừa khẽ động, thời không nhất thời vỡ nát, hết thảy đều phải lui tránh, khó có thể ngăn cản một kích toàn lực của hắn. Cũng trong lúc đó, Mẫu Hoàng Đại Đế hiện ra chân thân côn tộc thật lớn, hạ thân là côn trùng, thân trên là thân người, vô số xúc tu tung bay, tế khởi thần khí vãng sinh khổng lồ, xoay chuyển bay vút lên, cũng dết về phía Tứ Diện Thần. Thực lực của nàng hơi chút yếu kém, nhưng thần khí vãng sinh lại có công năng thần kỳ, chẳng những có thể khống chế linh hồn, khiến cho linh hồn chuyển thế, cũng có thể khiến cho địch nhân vãng sinh. Táng Linh Thần Vương cũng đang định xung phong liều chết dứt tới, đột nhiên Chung Nhạc đã quát lớn. Táng Linh, Tế Luân Hồi Đằng. Táng Linh Thần Vương lập tức dừng bước, phi thân bay vào trong bí cảnh nguyên thần của Chung Nhạc, toàn lực tế khởi Luân Hồi Đằng. Sư huynh. Chung Nhạc vừa mới nói ra lời này, đột nhiên một cổ chấn động vô cùng kịch liệt truyền tới. Lôi Trạch Cổ Thần, Thần Hậu Nương Nương, Thiên, Càn Đô Thần Vương, Tương Vương, Mẫu Hoàng Đại Đế nhao nhao rên lên một tiếng, bay ngược về phía sau. Bọn họ cơ hồ cùng một lúc công kích về phía Tôn Tứ Diện Thần kia, hơn nữa còn là từ bốn phương tám hướng công kích về phía hắn. Nhưng quỷ dị chính là, bất luận kẻ nào cũng đều cảm thấy chính mình đang công kích chính diện, hơn nữa còn đối mặt với phản kích chính diện của Tôn Tứ Diện Thần kia. Tôn đạo thần kia chỉ công ra một kích, nhưng tất cả bọn họ lại là cùng một lúc đón đỡ một kích cực kỳ mạnh mẽ của tôn đạo thần này. Lôi Trạch Cổ Thần đối mặt chính là Lôi Trạch Đạo Thần, cả hai người đều thi triển ra cùng một loại thần thông, cực kỳ nóng cháy, cực kỳ bá đạo. Lôi Trạch Cổ Thần dùng Long Lân làm kiếm, Tiên Thiên Long Lân kiếm vô cùng cường hãn, nhưng đối phương vậy mà cũng sử dụng Tiên Thiên Long Lân kiếm. Song kiếm giao phong, uy năng đại đạo lôi đình bùng phát, quang mang chói mắt bao phủ toàn thân Lôi Trạch Cổ Thần. Ngay cả tiên thiên quả thụ cũng bị kiếm quang bổ trúng, vô số cành lá rào rào rung rẩy. Khí hỗn độn dưới rễ cây bị chấn cho văng bắn tứ tán, thần kiếm trong tay Lôi Trạch Cổ Thần biến thành từng đám long lân nhao nhao tróc ra. Mà ở bên kia, thần hậu nương nương cảm thấy kẻ đối mặt với chính mình là hậu thổ nương nương dưới trạng thái đạo thần. Tôn Tứ Diện Thần kia vậy mà biến thành bộ dáng giống nàng như đúc, thi triển ra thần thông tương đồng, dùng lực lượng cực kỳ bàn đại ép nàng quay ngược trở về trong khí huyền hoàng. Lá cây phù tan thần thụ ầm ầm đùng đùng vỡ nát, cũng bị ép khiến cho chìm vào trong khí huyền hoàng. Mà cũng trong lúc đó, thiên mạnh mẽ va chạm với Tôn Tứ Diện Thần kia, chính là tao ngộ với thiên dưới hình thái tiên thiên thần. 30 kiện bảo vật thiên đạo va chạm với 30 kiện bảo vật thiên đạo, hậu thiên hóa thành tiên thiên. Chỉ mới va chạm một lần, đám bảo vật thiên đạo trong tay thiên ầm ầm đùng đùng vỡ nát, đạo thương trên người nổ tung, bay ngược về phía sau. Càn Đô Thần Vương thì đối mặt với một Càn Đô Thần Vương khác, chính mình dưới trạng thái đạo thần, sau đó bị chính mình tầng tầng đánh bay, toàn thân máu me vung vẩy giữa không trung. Mà Tương Vương thì gặp được đối thủ đáng sợ nhất. Năm xưa hắn bị đầu độc chạy đi khai thiên, sau đó bị trọng thương, mãi gần đây mới hoàn toàn khỏi hẳn. Hiện tại, hắn công kích về phía Tôn Tứ Diện Thần kia, hình thái mà Tôn Tứ Diện Thần kia biến thành lại là bản thân hắn sau khi khai thiên thành công, đã trở thành đạo thần. Trầm. Thiên hà ầm một tiếng đứt đoạn, biến thành vô số khỏa tinh tú ngập trời. Tương Vương rên lên một tiếng, lưng rùa bị dòng thiên hà của đối phương quất một cái, xuất hiện một vết nứt thật lớn. Thần ma vãng sinh. Mẫu hoàng đại đế thét dài, kiện thần khí vãng sinh khổng lồ trong tay nàng đã tao ngộ thần khí vãng sinh hoàn chỉnh, đánh bay nàng cả người lẫn bảo vật. Mẫu hoàng đại đế rơi xuống đất, vô số xúc tu vội vàng sờ soạn trên dưới toàn thân, mừng rỡ như điên, kêu lớn. Ta không chết. Ta vẫn còn sống. Phốc. Nàng há miệng thổ huyết, khí tức ủ rũ. Té. Chung Nhạc, Phong Hiếu trung đồng thanh quát lớn, luân hồi đằng điên cuồng diễn sinh, chỉ một thoáng đã xuyên qua bí cảnh nguyên thần của hai người, tạo thành thất đạo luân hồi. Vô số cành lá của gốc linh căn này tung bay, xuyên qua hư không sau đầu Chung Nhạc, sau một khắc đã xuất hiện trong bí cảnh nguyên thần của Lôi Trạch, Thần Hậu, Thiên, Càn Đô, Tương Vương và Mẫu Hoàng Đại Đế. Ông ông ông. Lực lượng của bí cảnh thứ bảy chiếu rọi ra sau đầu bọn họ, hiện ra đạo luân hồi thứ bảy, hình thành thất đạo luân hồi hoàng mỹ. Khí tức tất cả mọi người nhất thời tăng vọt, thực lực đại tăng. Lôi Trạch cổ thần thét dài, lôi hỏa ba động ngập trời, thân hình dừng lại, vô số long lân tản ra, nháy mắt đã phủ đầy không trung, giống như từng tấm gương sáng, chiếu rọi thân ảnh của Lôi Trạch cổ thần. Hắn biến trở lại thành hình thái đầu rồng thân người, tiên thiên quả thụ sau lưng bay lên. Một lần nữa giết về phía Tôn Tứ Diện Thần kia. Thần hậu nương nương từ trong khí huyền hoàng chậm rãi dâng lên, biến thành đầu người thân rắn, khí thế càng lúc càng mạnh. Thực lực nàng dưới trạng thái thất đạo luân hồi đề thăng cực kỳ to lớn, không chút thua kém Lôi Trạch cổ thần. Tương Vương cũng thét dài một tiếng, thiên hà vốn đã đứt đoạn một lần nữa ngưng tụ lại. Tôn thần vương này biến thành hình thái đầu rồng lưng rùa, thân thể cuồn cuộn dữ tợn, tay cầm thiên hà như roi, chưởng khống đại đạo ba động cuồn cuộn. Thực lực đám người Càn Đô, Thiên, Mẫu Hoàng Đại Đế cũng đều tăng vọt, lực lượng cường đại tới từ Luân Hồi Đằng đã ổn định thất đạo Luân Hồi của bọn họ, khiến cho bọn họ dùng trạng thái càng mạnh hơn tiếp tục chiến đấu. Một cổ chấn động vô cùng khủng bố truyền tới. Mẫu Hoàng Đại Đế ngã thẳng xuống đất, phải giơ tay lên chống lấy thần khí vãng sinh, lúc này mới không hoàn toàn ngã xuống, thần khí vãng sinh trong tay nàng cũng đã rách nát tả tơi. Lần này nàng đối mặt vẫn là thần khí vãng sinh hoàn chỉnh, uy lực lại càng mạnh hơn. Cho dù nàng dùng thất đạo luân hồi hoàn chỉnh cũng không thể nào chống lại. Toàn thân Tương Vương đẫm máu, thiên hà trong tay một lần nữa nổ tung. Lão giả này dùng thiên hà vỡ nát quấn lấy nhục thân, tinh quang sáng ngời như ngân long ngân mãn, từng đạo vết máu trên thân thể nhao nhao nổ tung, nhuộm đỏ thiên hà. Thiên và Càn Đô cũng loạn choạng lui về phía sau, cũng đều há miệng phun máu. Chỉ còn lại có Lôi Trạch cổ thần và thần hậu nương nương nhờ mượn uy năng của linh căn thiên địa vẫn còn tiếp tục khổ chiến. Nhưng sau một khắc, hai người cũng đều rên lên một tiếng, toàn thân đẫm máu lui về phía sau, thất đạo luân hồi sau đầu bị đánh tới mức rách nát tả tơi. Một kết quả khiến người ta tuyệt vọng. Xem ra, các ngươi vĩnh viễn cũng không minh bạch, đạo thần rốt cuộc là cảnh giới như thế nào. Tôn Tứ Diện Thần kia mỉm cười, nói. Dung mạo của hắn ở trong mắt mỗi người ở đây cũng đều có bộ dáng bất đồng. Bất cứ kẻ nào nhìn thấy hắn cũng đều nhìn thấy chính mình ở trạng thái hoàn mỹ nhất. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2063, mở ra khu luân hồi thứ bảy, 1. Sao có thể như vậy? Càn Đô thần vương có chút mờ mịt, lẩm bẩm. Sao mỗi một người chúng ta đều đối mặt với chúng ta hoàn mỹ nhất? Cho dù mạnh mẽ như Lôi Trạch cổ thần, mạnh mẽ như Thiên, cũng có nghi hoặc đồng dạng. Bọn họ đồng thời công kích về phía Tứ Diện thần, tương đương với vây công đối phương. Nhưng mỗi một người đều giống như đang đơn độc đối mặt với Tôn Tứ Diện thần này, mỗi một người đều tao ngộ với chính mình ở trạng thái hoàn mỹ nhất, cường đại nhất. Giống như là đang chiến đấu với chính mình ở cảnh giới đạo thần vậy. Tôn Tứ Diện thần kia nói, bọn họ không biết rõ đạo thần là cảnh giới như thế nào. Lẽ nào đạo thần thật sự cường đại tới trình độ này? Hoặc là Tôn Tứ Diện thần này chỉ là một cái ngoại lệ? Đại đạo lôi đình trong cơ thể Lôi Trạch cổ thần dâng trào. Toàn lực thôi động tiên thiên quả thụ, quát lớn. Ta từng trải qua vô số trận chiến trong tuế nguyệt vô tận, cũng chưa bao giờ nhận thua qua. Lần này cũng không có khả năng thua. Lại tới. Khí huyết của hắn ầm ầm bạo phát, thân thể tiên thiên thần long du động, bất kỳ một động tác nào đều là thể hiện của đại đạo, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo sự cuồng dã và bá đạo của viễn cổ hồng hoang. Hắn so với lúc trước còn cường đại hơn, còn đáng sợ hơn nhiều. Dưới sự gia trì của luân hồi đằng, ảo diệu của thất đạo luân hồi đã bị hắn kích phát. Chiến long tại thiên, máu nhuộm huyền hoàng. Hai tộc Kiểm Tư thị và Phục Hy thị đều có khí huyết vô cùng hùng hậu, thần tâm cung cấp cho hai tộc khí huyết cường đại không gì sánh được, mà thần tâm lại chính là di truyền từ Lôi Trạch. Lúc này, khí huyết của Lôi Trạch cổ thần giống như đại dương tinh hải vậy, cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người đều phải líu lưỡi. Dưới sự tẩm bổ của khí huyết vô cùng nồng nặc, uy năng của tiên thiên quả thụ bị thôi phát tới mức tận cùng, quả thụ nở hoa, kết quả. 99 quả tiên thiên quả thực biến thành 99 cái thế giới, phát ra một tiếng ầm vang thật lớn, công kích về phía Tôn Tứ Diện Thần kia. Cùng lúc đó, tất cả cường giả còn lại cũng tề cử động, cũng đồng thời công kích về phía Tứ Diện Thần. Cho dù là Chung Nhạc, cũng lạy dài tới đất về phía Phù Tang Thần Thụ, trong miệng cầu khấn. Mời thần thụ thể hiện uy năng. Cốt tiên thiên linh căn này dưới sự cầu khấn của hắn, vậy mà toàn diện sống lại, bùng phát ra thần uy cái thế. Từ thời đại đại toại trở về sau, trải qua gần 200 vạn năm tuế nguyệt hỏa kỷ và địa kỷ, vô số Yểm Tư thị và Phục Hy thị đã từng triều bái Phù Tang thần thụ, toàn bộ lực lượng tế tự quẩn tàng trong cây cổ thụ này nhất thời bùng phát. Chỉ thấy trong cây thần thụ này truyền ra thanh âm tế tự vang vọng tới cực điểm, ức ngàn vạn thanh âm trọng điệp lại với nhau, biến thành tiếng gào thét vô cùng to rõ, giống như hậu thiên thần ma tụng ca vậy. Ầm ầm. Toàn thân Phù Tang thần thụ lan tỏa hỗn độn hỏa, đốt sập hư không, khiến cho thiên không phiến cấm khu thời không thứ sáu này cũng chậm rãi chấn động hòa tan ra. Thần hậu nương nương tay cầm Phù Tang thần thụ, quanh động nện thẳng về phía Tôn Tứ Diện thần kia. Một khoảnh khắc bình tĩnh ngắn ngủi, tiếp theo một cổ chấn động càng kịch liệt hơn truyền tới. Mẫu Hoàng Đại Đế lăng long lốc đập vào một ngọn đạo sơn. Thần khí vãng sinh soạt một tiếng bay tới, nện thẳng lên trên người nàng, vững vàng ghim chặt thân thể nàng vào trong ngọn đạo sơn tàn phá kia. Thiên khung đột nhiên giống như lưu ly vậy, ầm ầm vỡ nát, thân thể thiên vỡ vụn thành không biết bao nhiêu mảnh. Vô số huyết vũ từ trên trời đổ xuống. Sau khi huyết vũ rơi xuống đất, vô số khối thịt nhanh chóng nhúc nhích, dung hợp thành một chỉnh thể, biến thành một vị thần không có khuôn mặt, trên mặt tràn ngập lôi đình lăn lộn. Càn Đô thần vương cũng ngã văng xuống đất, bị một bàn chân lớn dẫm mạnh lên trên mặt đất. Toàn thân hắn đột nhiên băng liệt, chia ra là 19 phần, biến thành 19 thiên đạo viễn độn bỏ chạy, tránh thoát sát chiêu. Phía bên kia, Tứ Chi Tương Vương bị chém đứt, thiên hà băng liệt, cái đầu vội vàng co rụt vào trong vỏ rùa, nhanh như chớp lăn đi. Sau lưng hắn, một dòng thiên hà phóng vọt tới, hạo hạo đảng đảng, đẩy hắn bay lên thật cao, không ngừng lăn lộn bay về phía xa xa. Thân thể Lôi Trạch cổ thần ầm ầm rơi xuống đất, tay chống tiên thiên quả thụ, cành lá quả thụ điêu linh. Hắn gian nan ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tôn Tứ Diện thần kia, lẩm bẩm. Sao có thể cường đại như vậy? Mà ở một bên khác, đuôi rắn của thần hậu nương nương vần quanh trên Phù Tang thần thụ. Huyền Hoàng Hải vỡ nát, đánh bay nàng cả người lẫn cây. Đám người không ngừng phù phù thở hổn hển. Tôn Tứ Diện thần kia vẫn đứng yên ở nơi đó, không nhận phải bất cứ thương tổn gì. Cho dù là làn da cũng không bị tổn hại một tia, lông tóc toàn thân cũng không gãy mất nửa sợi. Hắn cường đại tới mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Bản thân hắn giống như một cái gương cầu vậy, bất luận nhìn từ góc độ nào, cũng đều nhìn thấy chính mình sau khi phóng đại rất nhiều lần. Đây cơ hồ là chuyện tình không cách nào tưởng tượng, nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Bất luận là cự bá trong cổ thần vương như Lôi Trạch cổ thần, thần hậu nương nương bậc này, hay là những tân tú mới xuất hiện như Mẫu Hoàng, Thiên, hắn cũng đều có thể chiếu rọi ra một mặt cường đại nhất hoàn mỹ nhất của đối phương. Loại thần thông này quả thật không thể tưởng tượng, khiến cho người ta khó hiểu, không cách nào phá giải được thần thông của đối phương. Trong lòng Chung Nhạc cũng có một loại cảm giác tuyệt vọng. Nhất niệm vạn giới sinh, loại thần thông này quả nhiên biến thái tới tận cùng, khó trách ngay cả Phục Mân Đạo Tôn cũng không cách nào phá giải. Trước đây hắn từng ở trong Luân Hồi Tán Khu nhìn thấy qua loại thần thông này. Mặc dù không biết loại thần thông này thi triển như thế nào, nhưng hắn lại biết một chút ảo diệu bên trong. Tứ Diện Thần cũng không phải thật sự biến thành chính mình hoàn mỹ nhất trong mắt tất cả mọi người, đây thật ra vẫn là thần thông nhất niệm vạn giới sinh. Chỉ là loại thần thông này thật sự rất tinh diệu, ý niệm của Tôn Tứ Diện Thần này bao phủ thân thể chính mình, vô cùng vô tận ý niệm lớn lớn nhỏ nhỏ biến thành vô cùng vô tận thế giới lớn lớn nhỏ nhỏ. Vô số thế giới do ý niệm của hắn biến thành đã tạo thành hình thái một cái gương cầu, nhìn hắn từ bất kỳ một phương hướng nào, đều chỉ nhìn thấy hắn sau khi đã trải qua vô số thế giới trùng trùng điệp điệp vạn vẹo. Đám người đã nhìn thấy chính mình dưới trạng thái hoàn mỹ nhất, chính mình dưới trạng thái đạo thần từ trên người hắn. Bọn họ công kích về phía hắn, cũng sẽ bị chính mình dưới trạng thái đạo thần phản công trở lại. Chính mình dưới trạng thái đạo thần, cũng không phải là chính mình, mà là Tôn Tứ Diện Thần kia. Nhất niệm vạn giới sinh của Tứ Diện Thần, trong vạn giới này khẳng định có thế giới lôi trạch do đại đạo lôi đình cấu thành, thế giới hậu thiên thiên đạo do hậu thiên thiên đạo cấu thành, thế giới tiên thiên thiên đạo do tiên thiên thiên đạo cấu thành. Chỉ sợ trong nhất niệm vạn giới sinh của hắn đều có thế giới đối ứng với tất cả mọi người bọn lôi trạch, thiên, càn đô, thần hậu. Phản công bọn họ, chính là bóng dáng của Tứ Diện Thần do cái thế giới kia chiết xạ, về phần bộ dáng giống như bọn họ dưới trạng thái đạo thần. Hẳn là thủ thuật che mắt của Tôn Tứ Diện Thần này. Diện mục chân thật của hắn chính là ẩn giấu phía sau đám vạn giới trùng trùng điệp điệp. Vạn giới đã vạn vẹo quan tuyến, bất luận kẻ nào nhìn về phía Tứ Diện Thần, đều chỉ nhìn thấy chính bản thân bọn họ. Làm sao hắn làm được, mặc dù Chung Nhạc cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng nguyên lý nhất định là như vậy. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2064. Mở ra khu luân hồi thứ bảy, 2. Cho dù đã biết được nguyên lý, nhưng vẫn không cách nào phá giải loại thần thông này. Đây là một loại khiến cho người ta tuyệt vọng thần thông hoàn mỹ, thần thông không thể phá giải. Lại tới a. Lôi trạch cổ thần quát lớn một tiếng, một lần nữa công kích về phía Tôn Tứ Diện Thần kia. Đám người lại vận khởi toàn bộ tu vi pháp lực, một lần nữa dết về phía Tôn Tứ Diện Thần kia. Lại là một cổ ba động kịch liệt. Toàn thân đám người đẫm máu, thương thế càng nặng hơn, cho dù là lôi trạch cổ thần nổi danh dũng mãnh, hiện tại cũng lắc lắc lư lư, khó có thể đứng vững. Qua! Mẫu hoàng đại đế há miệng thổ huyết, lẩm bẩm. Ta hẳn không nên đáp ứng Phục Hy đi tới đây. Hiện tại ta đã hối hận rồi. Thiên cũng đã hối hận rồi. Hắn vốn cho rằng chính mình chênh lệch với đạo thần chân chính cũng không quá lớn, không ngờ đi tới nơi đây mới phát hiện, chênh lệch lại to lớn như thế. To lớn mới mức khiến cho chính hắn cũng phải tuyệt vọng. Tứ Diện Thần chính là một tồn tại không thể chiến bại, đứng sừng sững trước mặt bọn họ, mà bọn họ những tồn tại cường đại không gì sánh được, hô phong hoán vũ dưới hạ giới này, ở trước mặt hắn chỉ giống như kiến càng lay cổ thụ, cực kỳ nhỏ yếu, vô cùng buồn cười. Lại tới a. Lôi trạch cổ thần dãy dụa đứng dậy, thần huyết đột nhiên thiêu đốt, cười lạnh một tiếng, nói. Niên đại hắc ám ta đã tung hoành thiên hạ. Hắc ám tiêu tan ta cũng vẫn là một đường đánh tới, niên đại hỗn loạn ta vẫn là tiếp tục một đường dắt qua. Chỉ là một tên sâu bọ giấu đầu giấu đuôi, không dám lộ ra chân diện mục, lẽ nào ta lại không đánh qua nổi sao? Tái chiến a. Nói thật hay. Tương Vương bật cười ha hả, sự nhát gan khiếp sợ trước đây hoàn toàn không cánh mà bay. Lôi trạch đạo huynh, ta quả thật không bằng ngươi. Ngươi là từ niên đại hắc ám một đường đánh tới, một đường dắt qua. Mà ta thì từ niên đại hắc ám một đường trốn tránh cho tới hiện tại. Thời kỳ đại tư mệnh thống trị, ta bắt đầu ẩn tàng, thời đại hắc ám tiêu tan, ta cũng vẫn ẩn tàng, niên đại hỗn loạn ta muốn tiếp tục trốn tránh, kết quả bị đám người hắc đế bạch đế dụ dỗ chạy đi khai thiên, suýt chút nữa đã chết rồi. Từ đó về sau, ta mãi vẫn luôn ẩn núp trong thiên hà. Hiện tại ta trốn không được nữa rồi, cái đạo giới chó má này căn bản là không chỗ có thể trốn, thật là khốn kiếp. Không thể làm gì khác hơn là đánh một trận. Chiến lực của hắn vẫn cực kỳ đáng sợ, nhưng đã không bằng trước đây, không còn cường đại như lúc trước nữa, chỉ còn có ý chí bất khuất là vẫn vô cùng cường liệt. Nhưng ý chí có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể chiến bại vị tồn tại không thể địch nổi này. Đám người thần hậu, thiên, càn đô và mẫu hoàng đại đế bật cười ha hả, thanh âm chấn động thiên không, từ cấm khu thời không thứ sáu này truyền chấn vang vọng vào trong đạo giới trống trống trải trải hoang liêu điêu tàn kia. Nếu đã tránh không thoát, vậy thì liều chết tái chiến a. Trước đây, chúng ta có khả năng là đối thủ, có khả năng là địch nhân, tương lai cũng có khả năng là đối thủ, cũng có khả năng là địch nhân, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có một đối thủ duy nhất, một địch nhân duy nhất. Sau chấn động kịch liệt bạo phát, lại là bi thương tĩnh mịch. Đám người mẫu hoàng, càn đô, tương vương ngã rạp trên mặt đất. Thiên thì dãy dụa đứng dậy, thân thể lắc lắc lư lư. đột nhiên lại phốc một tiếng ngã xuống. Lôi trạch cổ thần và thần hậu nương nương thì chống lấy linh căn thiên địa trong tay chính mình, kiên trì không ngã, nhưng khí huyết cũng không còn dồi dào như trước đây. Càn Đô thần vương nằm ngửa trên mặt đất, cực kỳ gian nan quay đầu nhìn về phía Chung Nhạc, nhếch miệng cười, nói. Phục Hy, ngươi mời cường giả tới quá ít rồi. Thật sự quá ít rồi. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi và Phong Thiên Nhân bế quan ba ngày, đã tu luyện được thủ đoạn gì rồi? Toàn không nói nữa. Tương Vương nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta vốn không nên nhúng tay vào vũng nước đục này. Không nhúng tay vào, ta hẳn còn có thể tiếp tục sống sót. Khóe mắt Chung Nhạc nhảy lên một cái. Hắn và Phong Hiếu Trung bận rộn duy trì luân hồi đằng, không công kích Tôn Tứ Diện Thần kia, bởi vậy cũng không bị thương. Nhưng chỉ dựa vào hai người bọn họ, căn bản không có khả năng xoay chuyển chiến cuộc. Bất luận các ngươi mời bao nhiêu cường giả tới, kết cục cũng đều giống như vậy, không có loại kết cục thứ hai. Tôn Tứ Diện Thần kia tăng nhanh cước bộ, đi về phía đám người, thản nhiên nói. Cho dù các ngươi có kéo toàn bộ các thần vương, đại đế trên thế gian tới đây, kết quả cũng vẫn là như vậy. Chưa thành đạo thần, đều là kiến hôi. Hiện tại, các ngươi đã không còn lực lượng tiếp tục tái chiến nữa rồi à. Thật đáng thương. Hắn khẽ giơ bàn tay lên. Khoảnh khắc này, Phong Hiếu Trung và Chung Nhạc nhìn thấy vô số bàn tay theo hắn giơ tay lên mà cùng nhau giơ lên, đây chính là diệu dụng của nhất niệm vạn giới sinh. Đột nhiên, cấm khu thời không thứ sáu nhẹ nhàng chấn động một cái. Tôn Tứ Diện Thần kia lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy từng chiếc thiên dực cổ thuyền đột nhiên xuất hiện trong cấm khu thời không thứ sáu này. 24.332 chiếc thiên dực cổ thuyền cùng nhau xuất hiện, tràng cảnh cực kỳ bao la hùng vĩ. Trên từng chiếc thiên dực cổ thuyền, từng đạo thanh âm vang lên, rất nhiều thanh âm hội tụ thành dòng. Không thể chiến thắng ngươi, vậy thì kéo ngươi xuống hạ giới a. Khiến cho ngươi không còn là đạo thần nữa. Khu luân hồi thứ bảy, mở. Lục giới nhất thống, vũ trụ luân hồi. Từng gốc luân hồi đằng gào thét diễn sinh, từ trên từng chiếc thiên dực cổ thuyền kia điên cuồng lan tràn ra, xuyên qua thiên không, xông thẳng tới đạo giới phía sau cấm khu thời không thứ sáu, ý đồ muốn liên tiếp với đạo giới. Cùng lúc đó, vô số sợi dây leo thanh đằng vô cùng thô to điên cuồng diễn sinh, từ trên vô số chiếc thiên dực cổ thuyền lan tràn ra, xuyên thấu tầng không gian, diễn sinh về phía hạ giới. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 2065, đánh rớt đạo thần, 1. Mấy vạn gã Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung thôi động hơn 2 vạn gốc luân hồi đằng, xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian, đã thông thời không. Đám thanh đằng kia càng lúc càng thô, càng lúc càng lớn, kéo dài tới đầu còn lại của thời không, tiến vào khu luân hồi thứ bảy đã phá thành mảnh nhỏ, vẫn chưa thành hệ thống. Rất nhanh, vô số gốc thanh đằng đã sâu chuỗi vô số đạo luân hồi, liên tiếp tới địa ngục luân hồi trong 3.000 lục đạo giới, xỏ sâu vô số địa ngục luân hồi của 3.000 lục đạo giới cùng một chỗ. Đám sợi rễ, cành lá kia liên tiếp với luân hồi của toàn bộ những tồn tại tu thành lục đạo luân hồi trong 3.000 lục đạo giới, liên tiếp luân hồi của bọn họ vào trong khu luân hồi thứ bảy. Tiếp theo, vô số sợi dây leo xỏ xuyên qua tử vi, liên tiếp tất cả những chư thiên, bí cảnh to to nhỏ nhỏ lại với nhau. Vô số thần ma cơ hồ đồng thời cảm giác được một cổ lực lượng vô danh mà lại hạo hãn xâm nhập, nhưng không cách nào phát hiện ra cổ lực lượng này từ đâu mà tới. Khu luân hồi thứ bảy sắp mở ra rồi sao? Tư Mệnh đang cùng với Cổ Nhạc đại chiến với chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên, thân thể đột nhiên chấn động một cái, thất thanh nói. Sao lại mở ra vào lúc này? Đám thanh đằng kia đã hư hóa, mắt thường, thần nhãn và thiên nhãn cũng đều không thể nhìn thấy tung tích của nó. Nhưng Tư Mệnh trưởng khống kiện trọng khí lục đạo thiên luân này, lập tức phát hiện ra dị biến trong thiên địa. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy đám thanh đằng thật lớn kia cùng với vô số sợi rễ tinh mịn của đám thanh đằng. Vô số cành lá cùng sợi rễ của đám thanh đằng sinh trưởng về phía vũ trụ cổ lão. Tâm thần từng tôn thần vương đại đế nhao nhao chấn động, cảm thấy chính mình bị một cổ lực lượng vô danh liên hệ. Nhưng cho dù là thần vương, cho dù là đại đế, cũng không thể phát hiện ra dị biến tới từ nơi nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tà đế ở trong khỏa trứng lớn chấn động, kinh nghi bất định. Đại đạo thiên địa đang phát sinh thay đổi, rốt cuộc đã xảy ra sai lầm gì? Vì sao đại đạo thiên địa lại thay đổi như vậy? Trong thánh địa khởi nguyên, sắc mặt khởi nguyên thần vương cũng đại biến. Năm xưa, thời điểm đại Tư Mệnh mở ra tử vi, đại đạo thiên địa sao động, đã phát sinh thay đổi, Chẳng lẽ hiện tại lại có một giới nữa sắp sửa sinh ra sao? Dưới sinh mệnh cổ thụ, đại tư mệnh ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ giọng nói. Giới thứ sáu sắp sửa sinh ra. Luân hồi đằng đang ở trong tay hắn, là do hắn làm sao? Thật sự nằm ngoài dự liệu của ta a. Vô số gốc thanh đằng không ngừng vươn tới, tương liên với lục đạo của hắn. Đám thanh đằng này vô ảnh vô hình, mắt thường không thể thấy, đại tư mệnh cũng chỉ có thể cảm giác được đám thanh đằng này tồn tại, nhưng cũng không thể nhìn thấy. Hắn khẽ xuề bàn tay ra, đám thanh đằng kia lập tức bắt đầu héo rũ, nhưng sau một khắc đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Đại đạo sinh mệnh của ta cũng không thể chưởng khống sinh tử của luân hồi đằng sao. Hắn khẽ nhíu mày. O không o. Hư không giới, vô số sợi dây leo lan tỏa ra bốn phía, trải rộng khắp các nơi trong hư không giới, liên tiếp toàn bộ các thần linh đế linh, nhưng đám thần linh đế linh này lại không có chút cảm giác nào. Theo gió lẻn vào bóng đêm, lan tỏa trong vô thanh vô ảnh. Khu luân hồi thứ bảy mở ra, vô thanh vô tức, chỉ có một số rất ít tồn tại mới có thể cảm giác được kịch biến phát sinh, mà những sinh linh khác lại hoàn toàn không hay không biết gì cả, vẫn như cũ ngây ngô đần độn. Giới thứ sáu đã mở ra. Chỗ sâu nhất trong hư không giới, hai con mắt khổng lồ từ từ mở ra, rọi sáng hư không. Cặp mắt kia giống như hai ngọn hải đăng sáng ngời, lại giống như vô số khỏa thái dương, xua tan đi hết thảy hắc ám. Giới thứ sáu mở ra, lục giới nhất thống, có lẽ áp lực của hư không giới ta cũng có thể nhẹ bớt một chút, là chuyện tốt a. Nhưng giới thứ sáu trống rỗng, nhất định sẽ dẫn phát một trận tranh đoạt huyết tinh, không biết bao nhiêu tồn tại mạnh mẽ tử vong, áp lực của hư không giới ta lại càng lớn hơn, là chuyện xấu a. O không o. Cấm khu thời không thứ sáu, luân hồi đằng từ nơi này chui vào đạo giới, từng sợi dây leo chậm rãi hư hóa, biến thành một đầu thông đạo liên tiếp đạo giới với vũ trụ cổ lão, lục đạo giới, hư không giới và tử vi. Ngay cả đạo giới cũng bị liên tiếp cùng một chỗ với những giới khác, không thể lại cao cao tại thượng nữa. Khu luân hồi thứ bảy thống nhất toàn bộ luân hồi trên thế gian, toàn thể vũ trụ đều bị nhét vào trong đại luân hồi thống nhất, bất luận là đạo thần hay là phàm phu tục tử, cũng đều phải nhất thống. Toàn bộ lục đạo luân hồi trên thế gian này, kể cả chư thiên, kể cả địa ngục luân hồi đều là khu luân hồi thứ sáu, nhưng hiện tại toàn bộ địa ngục luân hồi và chư thiên đều đã nối liền lại với nhau, gọi chung là khu luân hồi thứ bảy. Khu luân hồi thứ bảy đã mở ra. Tinh thần thiên đại chấn, thương thế tự hồ cũng giảm bớt rất nhiều, trong lòng khó nén kích động. Mở ra khu luân hồi thứ bảy chính là tâm nguyện của hắn, là một con đường để hắn tiến vào đạo giới, không ngờ hiện tại đã được thực hiện. Ngay sau đó hắn lại trở nên ảo não, mặc dù khu luân hồi thứ bảy đã mở ra, nhưng hắn cũng không thể mượn khu luân hồi thứ bảy thực hiện giả tâm của chính mình, bởi vì ngay hiện tại bọn họ đều sẽ chết. Hóa ra luân hồi đằng là dùng như vậy. Tôn Tứ Diện Thần kia đảo mắt quan sát toàn thân chính mình, khẽ giơ tay lên cắt đứt gốc luân hồi đằng đang liên tiếp với bí cảnh của bản thân. Chỉ thấy gốc luân hồi đằng kia sau khi đứt đoạn đã tự động liên tiếp lại, vẫn như cũ nhét luân hồi của hắn vào phạm trù khu luân hồi thứ bảy, không khỏi khẽ nhíu mày. Năm xưa, sau khi Phục Mân Đạo Tôn đánh chết Tán Địa Thần Vương, đánh nát luân hồi đằng, cũng không có phục sinh lại luân hồi đằng, thí nghiệm mở ra khu luân hồi thứ bảy. Ước chừng hắn cũng không thể biến luân hồi đằng thành một cái thế giới hoàn chỉnh, liên tiếp năm đại thế giới lại với nhau. Dù sao, luân hồi đằng cũng chỉ có một sợi, sao có thể sâu chuỗi lại toàn thể sinh linh của tất cả các thế giới được. Tôn Tứ Diện Thần kia có chút suy tư, nói. Hóa ra muốn sáng tạo ra khu luân hồi thứ bảy, không chỉ cần một gốc luân hồi đằng. Một gốc luân hồi đằng không đủ để liên tiếp toàn bộ các thế giới lại với nhau. Mà cần phải biến luân hồi đằng thành rất nhiều gốc, cần phải đi tới tương lai, cắt đứt thời không, đồng thời cùng lúc thôi động hơn 2 vạn gốc luân hồi đằng mới có thể liên tiếp 5 giới lại với nhau, biến thành giới thứ sáu. Khi đó ta còn có chút nghi hoặc, sao Phục Mân Đạo Tôn lại không phát hiện mảnh lá dây leo kia, hóa ra ngay cả hắn cũng làm không được. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía vô số chung nhạc và phong hiếu trung trên từng chiếc cổ thuyền kia, lộ ra nụ cười. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2066, đánh rớt đạo thần, 2. Như vậy, sự phản vệ do mở ra một thế giới mới phải gánh chịu, hẳn là do các ngươi thừa nhận a. Đại tư mệnh vì mở ra tử vi, đã tử vong 200 vạn năm. Đại toại mở ra hư không giới, rơi trong hư không không thể thoát thân, chỉ có thể chìm vào ngủ say. Phục Mân mở ra 3000 lục đạo giới, chủng tộc tiêu tan, chính mình cũng hồn phi phách tán. Hiện tại, các ngươi ngây ngô hồ đồ mở ra khu luân hồi thứ bảy, ta đã nhìn thấy kết cục tử vong của các ngươi. Hôm nay các ngươi chết ở nơi này, chính là kết cục đã định trước. Ầm ầm. Một cổ chấn động kịch liệt truyền tới. Cấm khu thời không thứ sáu đột nhiên trầm xuống, chìm về phía hạ giới. Sắc mặt Tôn Tứ Diện Thần kia khẽ biến, từng gã chung nhạc nhao nhao nở nụ cười, vô cùng hài lòng. Khu luân hồi thứ bảy đã mở ra, ngươi cảm thấy cấm khu thời không thứ sáu của ngươi vẫn còn ở trong đạo giới sao? Không vào đạo giới, khó làm đạo thần. Cấm khu thời không thứ sáu của ngươi tương liên với đạo giới, nhưng cấm khu thời không thứ sáu của ngươi cũng tương liên với khu luân hồi thứ bảy. Khu luân hồi thứ bảy nhất thống lục giới luân hồi, cấm khu thời không thứ sáu cũng không thể thoát ly luân hồi, hiện tại đã bị kéo vào khu luân hồi thứ bảy rồi. Ngươi không cảm giác được cảnh giới của chính mình đang rơi xuống sao? Ngươi vừa rời khỏi đạo giới, cảnh giới sẽ liền rơi xuống, không còn là đạo thần nữa. Hiện tại, nơi này không còn là một bộ phận của đạo giới, ngươi còn có thể vô địch giống như vừa rồi sao? Trên mặt Tôn Tứ Diện Thần kia lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức cảm giác được cảnh giới của chính mình dao động, cảnh giới đạo thần vậy mà đang rơi xuống, đây là sự tình hắn chưa bao giờ gặp qua. Xung quanh hắn dần dần hiện ra từng cái thế giới trong suốt, giống như thủy văn không ngừng lưu động. Những thế giới này từng cái hiển hiện ra, khiến cho chân thân hắn mơ hồ có xu thế hiển lộ trước mặt mọi người. Đánh không lại ngươi, vậy thì kéo ngươi xuống cùng một cảnh giới, sau đó sẽ có thể đánh thắng ngươi rồi. Vô số chung nhạc và phong hiếu trung đứng dậy, bảy luân sau đầu mở hết, vận khởi toàn bộ pháp lực công kích về phía Tôn Tứ Diện Thần kia. Lôi Trạch đại nhân, thần hậu nương nương, có thể chiến thắng được hắn hay không, chính là ở một lần này. Lôi Trạch cổ thần ra sức đứng dậy, long ngâm vang vọng, phun ra một mụn tinh huyết tưới lên trên tiên thiên quả thụ, để khởi lại tàn uy, thôi động uy năng của quả thụ. Thần hậu nương nương thì toàn lực giá ngự phù tan thần thụ, quất về phía Tôn Tứ Diện Thần kia. Cương Vương giãy dụa đứng dậy, vươn tay ra, nỗ lực ngưng tụ lại thiên hà, tế khởi thiên hà quất một cái về phía Tứ Diện Thần, ngay sau đó phốc một tiếng ngã xuống, lại vô lực đứng lên. Nhục thân thiên khẽ nhúc nhích, đột nhiên bay thẳng lên thiên không, tương dung với thiên khung đã vỡ tan, 30 kiện bảo vật thiên đạo đám hỗn nguyên đại la kiếm, trượng thiên bộ địa thiên thư, thiên thùy thái cực ấn, từ trên trời giáng xuống, oanh kích về phía Tứ Diện Thần. 30 kiện bảo vật thiên đạo này vừa mới oanh xuống, nhục thân thiên giống như một khối thịt lớn từ trên thiên khung rơi xuống, phốc một tiếng rơi xuống trên mặt đất, nhảy lên hai cái, sau đó không chút cử động. Càn Đô Thần Vương ngồi xếp bằng trên mặt đất, đỉnh đầu bảo cái thiên hoa, biến thành 19 kiện bảo vật tiên thiên thiên đạo, cũng dứt về phía Tứ Diện Thần. Ngay sau đó, Càn Đô Thần Vương há miệng thổ huyết, thân thể bay ngược về phía sau. Hắn không ngừng phù phù thở hổn hển. Ta đã tận lực rồi. Thiên, đừng mơ tưởng ăn tươi ta. Khối thịt do thiên biến thành đang chậm chạp nhúc nhích về phía hắn, chính là muốn thừa dịp hiện tại thôn phệ hắn. Tứ chi Càn Đô Thần Vương vô lực, đột nhiên há miệng dùng răng cắn xuống mặt đất, cái đầu không ngừng ủi, cố gắng bò về phía trước. Mà sau lưng hắn, thiên cũng đang cố gắng bò tới, đuổi theo không buông. Để ta ăn tươi ngươi. Để ta ăn tươi ngươi. Càn Đô, ngươi đừng chạy, chúng ta dung hợp, thiên hạ vô địch. Hai người bò tới cực kỳ chậm rãi. Đột nhiên, trên khối thịt chợt hiện ra một cái miệng, kêu lớn với Mẫu Hoàng Đại Đế ở bên cạnh. Mẫu Hoàng, ngươi giúp ta ngăn cản Càn Đô, ta giúp ngươi hùng cứ thiên hạ. Toàn thân Mẫu Hoàng Đại Đế như một đống bùn nát nằm ở nơi đó, không chút cử động, không biết còn sống hay đã chết. Thiên một trận bất đắc dĩ, chỉ đành tiếp tục bò về phía trước đuổi theo Càn Đô Thần Vương. Mà ở sau lưng bọn họ, một cổ ba động vô cùng khủng bố truyền tới. Tiên thiên quả thụ của Lôi Trạch cổ thần và phù tan thần thụ của thần hậu nương nương lần lượt đánh lên trên vô số thế giới xung quanh Tôn Tứ Diện Thần kia. Từng cái thế giới nhất thời vỡ tan thành mảnh nhỏ, khó có thể ngăn cản uy năng khôn cùng của hai đại linh căn. Cùng lúc đó, 49 kiện bảo vật thiên đạo oanh tới, thiên hà cũng quét tới, khiến cho từng cái thế giới nhao nhao tiêu tan. Ba ba ba. Từng chiếc thiên dực của thuyền chấn động ngàn cặp cánh chim, nối thành một đường thẳng xông vào tầng thế giới xung quanh Tôn Tứ Diện Thần kia, mạnh mẽ lao thẳng về phía trước. Tôn Tứ Diện Thần kia bị đánh cho đặt chân bất ổn, phun ra một ngụm máu tươi, đột nhiên phóng người bay lên, bay về phía đạo giới. Chỉ cần quay trở lại đạo giới, hắn vẫn là đạo thần, vẫn như cũ vô địch. Hiện tại, rơi xuống khỏi cảnh giới đạo thần, hắn quả thật có chút không dám liều mạng với đám người Lôi Trạch, thần hậu và chung nhạc. Sau lưng hắn, tầng tầng lớp lớp không gian không ngừng đại phóng, một cái lại một cái thế giới không ngừng sinh ra, ngay sau đó lại yên diệt dưới công kích của đám người Chung Nhạc, nhưng hắn cách đạo giới cũng càng lúc càng gần hơn. Đạo giới mặc dù đổ nát hoang tàn, nhưng nguyên nhân đổ nát hoang tàn cũng không đơn giản như đám người tưởng tượng vậy, bên trong có huyền cơ khác. Chỉ cần tiến vào đạo giới, hắn vẫn như cũ cao cao tại thượng, hắn vẫn như cũ có thể trong nháy mắt tiến vào đạo giới mở ra một cái thế giới khác, khiến cho chính mình sẽ không rơi vào bẫy rập đạo thần. Ta vẫn là đạo thần. Tứ diện thần đại hỷ, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Đúng lúc này, một cánh cửa nguy nga vĩ ngạn chậm rãi xuất hiện, chắn ngang trước mặt hắn. Chính là đạo giới chi môn. Đạo giới chi môn đột nhiên mở ra. Sau đó, một cây tự trúc từ trên trời giáng xuống, tiếp theo một kiện mộ cổ bay ra. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2067, 200 năm, 1. Rốt cuộc đã nhìn thấy sau lưng của ngươi. Lôi trạch cổ thần mãnh liệt đuổi tới, trong lòng không khỏi đại hỷ. Hiện tại tứ diện thần rốt cuộc không còn là tứ diện thần nữa, phần lưng hắn đã xuất hiện trong tầm mắt của lôi trạch cổ thần. Sở dĩ tứ diện thần được gọi là tứ diện thần, bởi vì bất luận tiến công từ phương hướng nào, đều là công kích về phía chính diện của hắn, bị hắn rõ ràng nắm giữ, không có bất kỳ góc chết nào. Nhưng hiện tại cảnh giới của tứ diện thần từ cảnh giới đạo thần rơi xuống, đã không còn là đạo thần nữa, đã có góc chết. Chỉ cần có góc chết, sẽ có sơ hở, sẽ có khả năng bị đánh bại. Tứ diện thần đối với lôi trạch cổ thần từ phía sau vết tới làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc và không hiểu, tự hồ đang nghi hoặc vì sao trong đạo giới chi môn lại xuất hiện hai kiện bảo vật này. Hai kiện bảo vật này là đại đạo thuần túy biến thành, tự hồ đang bảo vệ cánh cửa của đạo giới. Đây là phản bội a. Đột nhiên, tự trúc chợt mạnh mẽ quất xuống, tứ diện thần giơ tay lên đón đỡ. Đồng thời, mộ cổ cũng thùng thùng chấn động. Nhất niệm vạn giới sinh của hắn vẫn chưa sinh ra đã bắt đầu sụp đổ, bị tự trúc quất lên trên người, lăn lộn té thẳng xuống dưới. Bá! Đúng lúc này, tiên thiên quả thụ cũng mạnh mẽ quất tới. Toàn thân tứ diện thần đều là máu, sau đó lại là phù tang thần thụ quất xuống. Cấm khu thời không thứ sáu ầm ầm đổ nát, thân ảnh tứ diện thần nhất thời từ trong cấm khu thời không thứ sáu vỡ nát rơi ra. Cấm khu thời không thứ sáu chỉ cần xuất hiện tại hạ giới, liền sẽ xuất hiện tại 10 vạn năm trước. Nếu nó quay trở lại đạo giới, sẽ là ở trong đạo giới hiện tại. Thanh âm tôn tứ diện thần kia vang vọng. Các ngươi đánh ta trở về 10 vạn năm trước, ta sẽ có thời gian 10 vạn năm tiến hành bố trí. Đợi tới lúc các ngươi về tới hiện tại, sẽ phát hiện hết thảy đều đã muộn rồi. Thân hình hắn biến mất không thấy đâu nữa. Từng chiếc thiên dực của thuyền gào thét bay tới, lao thẳng về phía địa phương tứ diện thần rơi xuống. Lại có mấy chiếc cổ thuyền phân biệt nhất nhất cứu lên đám người trong cấm khu thời không thứ sáu vỡ nát, sau đó xông thẳng về phía hạ giới. Trên một chiếc thiên dực cổ thuyền, thiên với hình thái khối thịt đang cuốn lấy hai chân của Càn Đô thần vương, đã bao lấy hai chân hắn, giống như một khối quái nhục đang nỗ lực nuốt chửng Càn Đô. Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung trên thuyền vội vàng tách hai người ra. Càn Đô thần vương phù phù thở hổn hển, dùng chân đạp khối thịt thiên đang nỗ lực một lần nữa leo lên trên người hắn ra. Hô hô hô. Vô số thiên dực cổ thuyền xuất hiện tại đệ nhất lục đạo giới 10 vạn năm trước, vô số Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung đảo mắt nhìn bốn phía, mà tôn tứ diện thần kia thì sớm đã vô tung vô ảnh. 10 vạn năm trước? Sao lại là 10 vạn năm trước? Từng gã Chung Nhạc lộ ra thần sắc đau lòng. Toàn thân lôi trạch cổ thần đều là máu, nỗ lực trấn áp xuống thương thế, nói. Cấm khu thời không thứ sáu kéo chúng ta vào đạo giới, dòng thời gian của đạo giới là hiện tại. Mà cấm khu thời không thứ sáu quay trở lại hạ giới chính là 10 vạn năm trước. Ngươi tinh thông Vũ Thanh Trụ Quang, hẳn là biết được muốn làm một bước này đối với một tôn đạo thần cũng không tính là khó khăn. Nếu phong ấn huyết mạch và nguyền rủa của ngươi đều đã giải trừ rồi, chúng ta cũng vô lực tái chiến, không bằng quay trở về hiện tại, bàn bạc kỹ hơn. Những thân tương lai này của ngươi hẳn là cũng sắp sửa biến mất rồi a. Chung Nhạc gật đầu, thở dài một tiếng, nói. Ta lo lắng không phải là cái này. Ta lo lắng chính là khu luân hồi thứ bảy. Bàn tay hắn khẽ mở ra, một gốc luân hồi đằng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đám người nhất thời ngẩn ngơ. Thần hậu nương nương thất thanh nói. Như thế nào vẫn còn lại một gốc luân hồi đằng? Không phải toàn bộ luân hồi đằng đều đã biến thành khu luân hồi thứ bảy rồi sao? Còn dư lại một sợi bản thể. Khóe mắt Chung Nhạc nhảy lên một cái, phun ra một ngụm trọc khí, nói. Sợi bản thể này là ta dùng để trợ giúp các ngươi duy trì thất đạo luân hồi, chưa kịp biến thành khu luân hồi thứ bảy. Không có gốc luân hồi đằng này, không biết khu luân hồi thứ bảy của 10 vạn năm sau sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đây. Luân hồi đằng cực kỳ thần diệu, là một gốc linh căn có thể chống đỡ thời không luân hồi. Hơn 24.000 gốc tương lai của gốc linh căn này đã bị Chung Nhạc dùng để mở ra khu luân hồi thứ bảy, nhưng còn dư lại một gốc trong tay thân hiện tại của Chung Nhạc này vẫn chưa sử dụng tới. Gốc luân hồi đằng này là bản thể của toàn bộ hơn 24.000 gốc luân hồi đằng. Gốc luân hồi đằng này vẫn chưa biến thành khu luân hồi thứ bảy, vậy khu luân hồi thứ bảy có tính là đã được sáng tạo ra rồi không? Lôi Trạch Cổ Thần lẩm bẩm. Không biết. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Thời hạn 3 ngày sắp tới, thân tương lai của ta cũng sắp sửa trở lại thời gian tương lai rồi. Các vị, ta đưa các ngươi trở về hiện tại, chúng ta chỉ sợ sẽ phải chia tay 200 năm a. Từng chiếc thiên dực cổ thuyền đột nhiên bị thời gian trường hà cuộn trào cuốn đi, gào thét bay đi, nhanh chóng trôi về phía tương lai. Thiên dực cổ thuyền dưới chân thân hiện tại của Chung Nhạc cũng đang điên cuồng tiến lên, không theo sự khống chế của hắn. Các ngươi sẽ quay trở lại một khắc chúng ta rời khỏi kia, mà ta và Phong Sư Huynh thì sẽ xuất hiện tại 200 năm sau. Chung Nhạc không nhanh không chậm nói. 200 năm sau, chúng ta sẽ một lần nữa gặp lại. Hôm nay bất luận lập trường, bất luận địch bạn, ta đều muốn cảm ơn các vị một tiếng. Hắn khom người thi lễ. Càn Đô, Tương Vương và Thi Miễn Cưỡng đứng dậy hoàng lễ. Mẫu Hoàng Đại Đế lại vẫn như cũ hôn mê chưa tỉnh. Thương thế của nàng quá nặng, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Thiên Liếc nhìn Càn Đô Thần Vương một cái, đột nhiên mỉm cười, nói. Trong 200 năm này sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Ví dụ như Tà Đế và đám Thần Vương Viễn Cổ, Thần Vương Thái Cổ đã chết trong đại chiến chư đế kia sẽ phục sinh. Ví dụ như Tiên Thiên Thiên Đạo dung hợp với Hậu Thiên Thiên Đạo. Phục Hy, ngươi sẽ bỏ qua rất nhiều sự tình mỹ diệu a. Sắc mặt Càn Đô Thần Vương đại biến, quát lớn. Phục Hy, hiện tại đã có thể xử lý hắn rồi a. Cơ hội hiếm có. Thiên mỉm cười, nói. Ta và hắn đã ký kết khế ước hỗn độn, sao hắn dám vi phạm lời thề chứ? Lôi Trạch Cổ Thần không có phát thệ a. Ánh mắt Càn Đô Thần Vương sáng lên, nói. Mời Lôi Trạch Đạo Huynh xuất thủ, giết tên tế tự thần khốn kiếp này. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2068, 200 năm, 2. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Chúng ta đang ở trong thời gian quá khứ, ân oán tương lai vẫn là khoan để ý tới đã. Chư quân đều là cao thủ ta mời tới giúp đỡ, lần này cũng là liều mạng mới vượt qua trận ách kiếp này. Chúng ta không chết trong tay tôn đạo thần kia, sao có thể chết trong tay chiến hữu của chính mình? Thiên mỉm cười, nói. Phục Hy cao thượng. Lúc này, thanh âm suy yếu của Mẫu Hoàng Đại Đế chợt vang lên. Nếu Phục Hy đã không giết Thiên, vậy cũng sẽ không giết ta a. Khụ khụ khụ. Nàng kịch liệt ho khan, gia nan ngồi dậy, liếc nhìn thần khí vãng sinh đã rách nát tả tơi một cái, không khỏi than thở. Ta cần phải trở lại thánh địa vãng sinh, mượn đại đạo nơi đó mới có thể chữa trị thần khí vãng sinh được. Lần này thua thiệt lớn a. Lôi Trạch Cổ Thần cười hắc hắc, nói. Ít nhất chúng ta vẫn còn sống, không phải sao? Đúng vậy. Ít nhất chúng ta vẫn còn sống. Tương Vương mỉm cười, nói. Chúng ta chẳng những vẫn còn sống, hơn nữa còn đánh rớt cảnh giới một tôn đạo thần, đánh cho cái tên kia không thể không bỏ chạy trối chết. Đám người cười ha hả, trên thuyền nhất thời vang lên từng tràng cười sang sảng. O không o. Thời gian chậm rãi trôi qua, vô số chiếc thiên dực của thuyền không ngừng tiến lên. Một thời điểm nào đó, Chung Nhạc đột nhiên dừng thiên dực của thuyền lại, mỉm cười nói. Ta không tiễn các vị nữa. Các vị cần phải đề phòng tôn tứ diện thần kia. Bất luận Thiên hay là Mẫu Hoàng, các ngươi đều phải đề phòng hắn. Hắn là địch nhân chung của tất cả chúng ta. Thần hậu nương nương, kính xin nương nương trả phù tang thần thụ lại cho Thang Cốc, đó không phải là đồ vật của ta. Chư quân, chúng ta 200 năm sau gặp lại. Thần hậu nương nương gật đầu. Đám người nhao nhao rời thuyền. Đợi sau khi xuống khỏi thiên vực của thuyền, chỉ thấy bọn họ đã tiến vào trong tổ đình, chính là địa phương bọn họ bước lên thiên vực của thuyền trở về 10 vạn năm trước. Tất cả sự vật xung quanh vẫn như cũ, thậm chí ngay cả biểu tình của đám thần tướng bên cạnh cũng là đang nhìn theo bọn họ rời khỏi. Phục Hy, chuyến hành trình thời gian này thật kỳ diệu. Chúng ta giống như chưa từng rời khỏi bao giờ vậy. Phục Hy. Lôi Trạch Cổ Thần quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy Thiên Dực Cổ Thuyền đâu nữa. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được Thiên Dực Cổ Thuyền vẫn đang ở đây, chính là dừng lại bên cạnh bọn họ. Đối với chúng ta, Phục Hy và Phong Thiên Nhân đã là U Linh tới từ tương lai rồi, là không thể thấy nữa. Chúng ta căn bản không thể nhìn thấy hắn. Thần Hậu Nương Nương nhẹ giọng nói. Phục Hy, 200 năm sau gặp lại a. Đám người Thiên, Càn Đô, Tương Vương, Mẫu Hoàng và Tán Linh nhìn về phía địa phương Thiên Dực Cổ Thuyền hẳn là nên xuất hiện. Thiên nhẹ giọng nói. 200 năm sau, ai biết sẽ là tình hình gì? Phục Hy, khi đó chúng ta gặp lại a. Phục Hy, 200 năm sau gặp lại. O không o. Trên Thiên Dực Cổ Thuyền, Chung Nhạc trầm mặt lặng lẽ. Phong Hiếu Trung nói. Sư đệ, chúng ta cần phải đi thời không 200 năm sau. Tất cả mọi thứ ở nơi này đối với chúng ta đều là quá khứ, đều là không thể thay đổi. Chỉ có 200 năm sau mới là dòng thời gian thuộc về chúng ta. Gặp lại sao a? Chung Nhạc vung tay lên, Thiên Dực Cổ Thuyền phá không bay đi. Chiếc Thiên Dực Cổ Thuyền này rất nhanh đã đuổi theo những chiếc Thiên Dực Cổ Thuyền khác, vạn thuyền tề phát, mênh mông hạo hãn. Đột nhiên, một chiếc Thiên Dực Cổ Thuyền chợt biến mất, Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung trên thuyền dần dần trở nên hư hóa, cuối cùng không thấy hình bóng. Sau đó lại thêm một chiếc Thiên Dực Cổ Thuyền cùng với Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung trên thuyền dần dần trở nên mông lung, biến mất trong thời gian trường hà. Bọn họ trong thời gian 200 năm tương lai này đều sẽ lần lượt theo thời gian trường hà tiến lên mà không ngừng biến mất, cuối cùng nên tiếp bọn họ chính là thế giới 200 năm sau. Từng chiếc Thiên Dực Cổ Thuyền, từng gã Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung lần lượt tiêu tán, phảng phất như chưa từng tồn tại qua vậy. Dòng thời gian tiếp tục tiến về phía trước. Vô số chiếc Thiên Dực Cổ Thuyền cũng đang tiến về phía trước. Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung đứng ở đầu thuyền, lẳng lặng nhìn tràn diện kỳ diệu mà sầu não từng cái chính mình lần lượt biến mất, không nói lời nào. Trong 200 năm này, sẽ có rất nhiều nguy hiểm a. Chung Nhạc đột nhiên nói. Sư huynh, chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng những chúng ta này lại đang ở trong thời gian quá khứ. Có lẽ chúng ta có thể khiến cho chúng ta đi làm chút chuyện cho chúng ta trong quá khứ. Những lời này vô cùng khó hiểu, nhưng Phong Hiếu Trung lại hiểu được, hiếu kỳ hỏi. Ngươi muốn làm chuyện gì? Ta không muốn lưu lại chút tiếc nuối nào, không muốn sau khi chúng ta tới 200 năm sau lại phát hiện những người chúng ta quan tâm đã không còn ở nhân thế. Ta không muốn 200 năm sau lại nhìn thấy tình cảnh bi thương, cho nên. Chung Nhạc lấy ra gốc luân hồi đằng cuối cùng, nhẹ nhàng vứt lên. Gốc luân hồi đằng kia bay về phía một chiếc Thiên Dực Cổ Thuyền khác. Rơi xuống trong tay Chung Nhạc trên chiếc Thiên Dực Cổ Thuyền kia. Chung Nhạc phất phất tay, chia tay với chính mình, sau đó nhìn thấy gã Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung kia dần dần tiêu tán, không còn tồn tại. Ngươi đã lưu luân hồi đằng lại tại thời điểm 80 năm trước. Phong Hiếu Trung nhất thời giật mình, nhìn thấy chính mình và Chung Nhạc của 80 năm trước mang theo gốc luân hồi đằng kia biến mất, có chút không hiểu, nói. Ta và ngươi không tồn tại trong quá khứ 200 năm, luân hồi đằng cũng sẽ bị ném vào trong tinh không phụ cận tổ đình. Biến thành vật vô chủ. Nếu bị người khác lấy được. Trong luân hồi đằng vẫn còn lạc ấn của ta, cho dù có bị người khác lấy được, tương lai ta cũng có thể đoạt lại. Gốc luân hồi đằng này có thể xuyên qua thời không, có lẽ ta có thể mượn luân hồi đằng để hoàn thành một số sự tình. Chung Nhạc ngồi xuống, mỉm cười nói. 200 năm vô vàng biến hóa. Sư huynh, chúng ta nên chuẩn bị cho 200 năm sau rồi. Ta đã giải khai phong ấn phàm huyết. Trong phàm huyết không có bất cứ thứ gì cả, là một chuyện xấu, nhưng sao lại không phải là chuyện tốt đây? Ta chuẩn bị triệt để nghịch chuyển tiên thiên, cần biến phàm huyết thành tiên thiên thần huyết. Sư huynh, ta có thể sẽ nghịch chuyển tiên thiên trước ngươi một bước, trở thành tôn tiên thiên thần đầu tiên hậu thiên chứng tiên thiên trên thế gian a. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 2069, tranh đấu luân hồi, 1. Trong 200 năm Phục Hy biến mất này, tới cùng sẽ phát sinh chuyện gì? Thần Hậu Nương Nương đi tới thánh địa Thang Cốc bên cạnh tổ đình, cắm phù tang thần thụ trở lại trong Hỗn Độn Hải, thấp giọng nói. Ta thân là cấu thân ngủ say 10 vạn năm, đã bỏ lỡ Phục Mân Đạo Tôn sáng lập 3.000 lục đạo giới, đã bỏ lỡ đại chiến cuối cùng của thời đại địa kỷ, đã bỏ lỡ Phục Hy thần tộc phản công,